Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 52, góc truyện audio.com. Không biết từ nơi nào, Nguyệt Vô Phong tìm tới một nhánh trúc lớn bằng ngón tay cái, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt vuốt, thuận tiện nhìn về phía Hoa Nhiễm, cười âm hiểm suy nghĩ hiểu rõ chưa? Ta không hiểu, Hoa Nhiễm nói thật, mắt nhìn chằm chằm nhánh trúc, lộ ra cảm giác sợ hãi. Chát, một tiếng, nhánh trúc đánh lên bàn chân Hoa Nhiễm, có hiểu hay không? Ô ô, ha ha. Thật ra Hoa Nhiễm rất sợ nhột, đặc biệt là lòng bàn chân, nhánh trúc này đánh lên, vừa tê dại, vừa nhột, vừa buồn cười, vừa muốn khóc, hết sức khó chịu. Nguyệt Vô Phong thấy nàng không nói, lại tiếp tục đánh vào, nhánh cây nhỏ đánh lên không quá đau, cũng không quá nhẹ, thỉnh thoảng đánh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gãi, Hoa Nhiễm đột nhiên phát hiện mặc dù hết sức khổ sở nhưng... Nhưng, ở một chỗ khác lại cũng rất cần hắn an ủi. Nàng xấu hổ nghĩ, chẳng lẽ mình có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Ánh mắt nàng luôn nhìn Nguyệt Vô Phong, miệng thì, ô ô a a, như tiếng rên rỉ, trong mắt mê hoặc làm cho người ta cảm thấy nàng rất đáng thương. Rốt cuộc Nguyệt Vô Phong cũng không đành lòng, nhưng hình như chưa hết giận, cầm nhánh trúc quật mạnh lên cái mông của nàng, sau đó ném nhánh trúc tháo sợi dây trên tay nàng, nhẹ nhàng chậm rãi nói với nàng. Tiểu nha đầu, không phải ta đã nói cho nàng biết ta rất yêu nàng sao? Ta không thích nam nhân, cũng không ưa thích những nữ nhân khác, chỉ thích nàng. Hoa Nhiễm cười hắc hắc thầm nghĩ, lúc nãy nhịn một chút đúng là đáng giá. Tới đây, để vi phu xem một chút nơi trắng mềm kia có phải sưng đỏ lên hay không. Nguyệt Vô Phong nhẹ nhàng nói với nàng, giọng nói vô cùng nhu hòa, lại làm cho cả khuôn mặt Hoa Nhiễm đều đỏ, lời này rốt cuộc là ý gì, nghe rất mập mờ, hay là. Nàng không nhịn được che cái mông của mình lại, ô thật đau, Nguyệt Vô Phong, chàng thật tàn nhẫn. Ai bảo nàng không ngoan. Tay Nguyệt Vô Phong vừa vỗ vỗ mông nàng, rước lấy một hồi than nhẹ của nàng, sau đó trực tiếp xé rách quần áo của nàng, đối với nàng giở trò, Hoa Nhiễm than nhẹ. Ta hiện tại vô cùng khó chịu, ta cảm giác mình một con gà nhỏ, bị chàng ăn gắt gao. Chẳng lẽ nàng muốn bị những nam nhân khác ăn? Nguyệt Vô Phong đè ở trên người của nàng, gặm cổ nàng, thuận tay vuốt vuốt cái mông nàng, chút nữa bôi thuốc cho nàng. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục, ô ô, bây giờ còn là ban ngày. Chúng ta như vậy không được, Hoa Nhiễm nhắm mắt lại, đang hưởng thụ cảm giác vui thích này sau đó mới sâu kín thoát ra những lời này. Vậy cũng tốt, ta đi nha, Nguyệt Vô Phong giả vờ muốn đứng lên, đợi chút á, ta, Hoa Nhiễm ra mặt mỏng, không biết nên biểu đạt thế nào. Nguyệt Vô Phong thấy biểu hiện của nàng vô cùng hài lòng, lại tiếp tục chuyển động, vuốt ve thân thể Hoa Nhiễm, đồng thời hắn hôn lên thân thể nàng, mút đầy dấu đỏ mỗi khi thấy một dấu hắn lại cảm giác thỏa mãn và tự hào của nam nhân, cho đến khi khoái cảm lại tới đỉnh. Hai người nằm xuống nghỉ ngơi hồi lâu, Nguyệt Mẫu liền phái nha hoàn tới mời bọn họ đi ăn cơm. Kích tình đi qua, Hoa Nhiễm mới đỏ mặt nói, Vô Phong, chàng nói xem, mẹ có mắng ta hay không? Đúng vậy, nào có ai ban ngày lại làm loại chuyện này nha? Sẽ không, mẹ ước gì nàng sớm một chút sinh tôn tử cho người. Nguyệt Vô Phong nhún vai một cái, nhìn thấy Hoa Nhiễm đang bĩu môi, liền tiến lên hôn nàng một cái, dụ dỗ nàng. Hoa Nhiễm, mình vẫn còn trẻ, ta muốn chăm sóc nàng, sinh con lại đau như vậy, chờ đến lúc nàng muốn sinh rồi nói, không vội. Góc truyện audio.com. Thật ra lời nói này rất đơn giản không hoa mỹ, nhưng Hoa Nhiễm nghe được trong lòng ấm lên, mặt cười ngây ngô. Trong lúc ăn cơm, Nguyệt Mẫu nói. Xem vợ chồng các ngươi ân ái như vậy, mặt Hoa Nhiễm đỏ lên, len lén liếc sắc mặt không đổi của Nguyệt Vô Phong một cái, cắp một chút món ăn bỏ vào trong chén Hoa Nhiễm. Ta cũng tùy ý các ngươi thôi, nhưng cho dù gia nghiệp Nguyệt phủ khổng lồ cuối cùng miệng ăn cũng lở núi. Nguyệt Vô Phong xoa xoa tay Hoa Nhiễm, ngón cái ở trong bàn tay của nàng vẽ các vòng tròn, rõ ràng có ý, hắn liếc nhìn Nguyệt Mẫu một cái, giống như giận nhưng không phải giận. Mẹ vẫn không tin con trai của mẹ. Chẳng qua con trai của người thành thân, người cũng không cho con trai của người buông lỏng mấy ngày một chút. Nguyệt Mẫu cũng không có ý chỉ trích, thấy thái độ của Nguyệt Vô Phong, cũng cảm thấy lúc này mình không nên nói chuyện này, không khỏi nói. Phong Nhi, mẹ không phải ý này. Chẳng qua mẹ sợ ngươi trở nên ăn chơi. Nguyệt Vô Phong cười nhạt. Mẹ, bản tính của con trai mẹ không còn rõ ràng sao, hiện tại đã thành thân, càng thêm chững chạc hơn so trước kia. Thấy thần thái mẹ ngầm cho phép, lại tiếp tục nói. Mẹ, đừng xem thường con trai của người, bây giờ ta đang ở trong nhà nhàn nhã, chuyện nơi kinh thành đã sớm chuẩn bị xong, đúng rồi, còn có cửa hàng bên Thẩm Dương cũng đã khai trương hôm qua. Hoa Nhiễm sợ ngây người, thì ra trượng phu của nàng là người lợi hại như vậy, nàng nhìn thoáng qua trong mắt Nguyệt Vô Phong có chút đắc ý, đây chính là phong thái thành công a, làm việc lúc nào, nàng không một chút hay biết. Thật, khuôn mặt Nguyệt Mẫu nhíu lại, bình thường không thích thể hiện sắc mặt, vậy mà hôm nay nụ cười trên mặt nở rộ, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong. Đúng vậy, tự ta không đi làm, nhưng đầu óc có thể chỉ huy người khác. Những năm này, con trai của người thỉnh thoảng chạy ra bên ngoài, việc làm không coi là nhiều, nhưng cũng nuôi dưỡng được một số thủ hạ trung thành và thông minh nha. Có con như thế, không uổng công cuộc đời này à, Nguyệt Mẫu thực lòng tán dương, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhiễm càng thêm hiền lành, trong lòng thầm nghĩ, may mắn cưới thê tử, hiện tại chỉ ngóng trông sinh tôn tử cùng hưởng an nhàn. Hưởng thụ phúc lành, đúng rồi, các con dùng xong bữa, trở về phòng thôi. Khách chương.